Nhiệm vụ của địa ngục. Chương 12 giờ 12, linh hồn của trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một giáo viên đều mang một tính cách và vẻ đẹp riêng. Họ cũng có sở trường của riêng mình. Một người phụ nữ với tính cách trẻ trung, khuôn mặt đáng yêu nhìn như một cô bé. Cô sở hữu mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt cam lấp lánh, dáng người thì nhỏ nhỏ. Ai nhìn vào cũng không kìm được mà muốn yêu thương. Mọi người không hề tin rằng một người trẻ như vậy lại là cô giáo của mình cả. Đó là các em năm nhất không tin. Còn năm 2 và năm 3 như Lam Thiên và Lai Tử thì đều chả còn bất ngờ khó tin nữa. Tuy cô nhìn trẻ vậy nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong các giáo viên ở trường. Cô bước lên trước và vui vẻ giới thiệu bản thân. Chào các em học sinh đến với ngôi trường luyện ma này. Đối với các em năm 2 và năm cuối có lẽ sẽ không còn xa lạ với cô nữa. Còn các em năm nhất mới bước chân vào trường có lẽ còn bỡ ngỡ. Cô tên là Cửu Cửu, là giáo viên dạy môn họa tiết âm nhạc. Rất vui được chào đón các em. Nếu có gì muốn giúp đỡ hãy nhờ đến cô. Cô giáo Cửu Cửu vừa nói xong dưới khán đài đều là tiếng vỗ tay hoan hô. Cửu Cửu là một yêu nữ tu luyện ngàn năm nên hình hài và dáng vẻ có đôi phần trẻ con vì lão hóa chậm hơn những con quỷ bình thường. Những học sinh năm nhất cũng há hốc vì một người nhìn như một đứa trẻ như vậy lại có thể là một trong những giáo viên ưu tú của trường. Lam Thiên và Lai Tử hồi năm đầu cũng khó mà tin được người nhỏ nhỏ đó là một giáo viên. Nhưng còn bây giờ họ cũng chả mấy bất ngờ cho lắm. Vì họ đã quen rồi. Lúc này còn lại trên khán đài còn 6 bóng đen chưa lộ diện. Một người đàn ông thoạt chút có thể thấy hơi đáng sợ với vết sẹo dài ở đôi mắt bên trái bước ra. Thầy sở hữu một mái tóc màu đỏ rực rỡ. Đôi mắt xanh lá tựa vẻ đẹp của rừng cây. Thân hình thì săn chắc, vạng vỡ, vẻ mặt thì thoáng chốc hiền lành. Người thầy mạnh mẽ bước lên trước rồi vẫy tay chào tất cả mọi học sinh bên dưới. Rồi dõng dạc nói. Chào các em học sinh, ta tên là Bát Thập, là giáo viên dạy thể chất, rất vui vì được đồng hành cùng các em trong năm học này. Mọi người bên dưới cũng dành lại lời giới thiệu của thầy Thập là một tràn vỗ tay nồng nhiệt. Lúc này thì người giáo viên thứ ba cũng bước lên, thầy là một người vui vẻ và hòa đồng, khuôn mặt thanh tú, điển trai và thân hình cao ráo, là một mẫu đàn ông lý tưởng với mọi chị em. Thầy sở hữu mái tóc nâu nhạt, đôi mắt vàng kim xinh đẹp. Thầy bước lên trước giới thiệu bản thân. Chào các em, thầy tên là Lục Tam. Thầy là người dạy cho các em về nhân giới. Rất hân hạnh được dạy cho các em. Giới thiệu xong thì một tràn vỗ tay lại bắt đầu vang lên. Và đâu đó còn những tiếng hu hét của đám học sinh nữ. Lúc này một quý cô xinh đẹp cũng bước lên phía trước. Cô sở hữu một body S3C, ba vòng hoàn hảo với đường nét sắc sảo, tính cách thì quyến rũ chết mê lòng người. Mái tóc đỏ thẫm, nốt ruồi lệ làm điểm nhấn cho đôi mắt hồng ngọc sắc bén. Cô vui vẻ mỉm cười giới thiệu. Chào các em học sinh yêu quý. Cô tên là Kali, giáo viên môn học quyến rũ. Cô mong rằng sẽ gặp được những nhân tài sáng giá nha. Vừa nói xong thì tiếng vỗ tay lại lần vang lên. Đặc biệt nó còn lẫn lộn với tiếng hú hét của các đám học sinh nam. Lam Thiên và Lai Tử cũng bất lực toàn tập với đám học sinh mê gái mê trai này. Lúc này ba thầy cô giáo bí ẩn nhất cũng xuất hiện. Chào các em, cô tên là Trúc Kỳ, giáo viên dạy ma pháp. Người cô giáo này là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp. Cô sở hữu mái tóc vàng xoăn nhẹ, đôi mắt nâu trong veo, long lanh. Chào các em học sinh thân mến. Thầy là Ki, giáo viên dạy về các nhập vai. Người thầy giáo này là một người hài hước và dí dỏm. Thầy sở hữu mái tóc tím mơ mộng và đôi mắt bạc thấu tâm. Người thầy giáo cuối cùng, không phải là người mạnh nhất nhưng là người đáng sợ nhất. Chào các em học sinh. Ta là người dạy về cách thu phục ma thú. Tên Rác. Đây là người thầy giáo nghiêm khắc và đáng sợ nhất của trường học này. Thầy sở hữu mái tóc đen huyền. Đôi mắt tím sâu không đáy càng khiến người khác sợ sệt. Đến cảm Lam Thiên và Lai Tử cũng xanh xao cả mặt mày khi thấy sự xuất hiện của thầy giáo Rác. Hai người này đều có ấn tượng sâu đậm với người thầy giáo này. Đặc biệt nhất là cái ánh mắt như con dao găm luôn chĩa vào hai người. Dù sợ xanh mặt thì cũng phải theo đám đông mà vô tay nồng nhiệt cho tất cả giáo viên. Lúc này thì bỗng có tiếng la hét, tiếng vỗ tay rầm rộ. Nhìn về phía khán đài thì một người phụ nữ mái tóc xanh biển nổi bật với đôi mắt đó thâm thúy. Dáng đi đều mang trên mình quyền lực và uy nghiêm. Người này không ai khác là hội trưởng của Hội Liên Minh Luyện Ma. Hội trưởng đứng lên sân khấu và dõng dạc nói: "Chào mừng các em đến với ngôi trường này. Chị là Kayla, hội trưởng Hội Liên Minh Luyện Ma." Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên hòa cùng với tiếng la ó của đông đảo học sinh. Kayla nhìn xung quanh khán đài một vòng, dường như cô đang tìm kiếm một ai đó. Ánh mắt cô dừng lại trước Lam Thiên và Lai Tử. Cô nhìn chằm chằm vào họ một lúc rồi liền quay đầu đi. Hai người họ đều nhận ra điều đó. Lam Thiên nói với Lai Tử đang ngồi bên cạnh mình: "Chị ấy dường như vẫn còn không buông bỏ ý định đó thì phải." Lai Tử cũng thở dài nhún vai: "Cố chấp, cách trương."